Tốt nhất con rể, chương 1989, ta không có cha. Gocchuyenaudio.com. Lệ Trấn Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, một thời gian không biết nên không nên tương lai điện tin tức nói cho Lâm Vũ án thế nào cũng không có nghĩ đến, vào thời khắc này cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, vậy mà là Hà gia nhị gia Hà tự cha Lâm vào tại trong bi thống. Lâm Vũ cũng không có để ý Lệ Trấn Sinh trong tay vù vù điện thoại, chỉ là ngây ngốc nhìn qua gian nhà phương hướng. Lệ Trấn Sinh ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Vũ lại cúi đầu nhìn xem điện thoại, suy nghĩ một chút hay là hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, là Hà nhị gia điện thoại tới. Lâm Vũ thần sắc ngốc trệ, đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Tiên sinh, là Hà nhị gia gọi điện thoại tới. Lệ Trấn Sinh vội vàng túm Lâm Vũ một cái, đưa điện thoại di động màn hình bỏ vào Lâm Vũ trước mắt. Lâm Vũ ngốc trệ hai mắt hơi hơi chuyển một cái, lúc này mới đem ánh mắt hội tụ đến trước mặt điện thoại màn hình bên trên. Khi nhìn đến trên màn hình, Hà nhị gia, ba chữ về sau thần sắc hơi động một chút, trong mắt hồi phục mấy phần hào quang, tay run run đem Lệ Trấn Sinh trong tay điện thoại nhận lấy, ấn xuống nút trả lời. Này, Gia Vinh, trước mấy ngày đã gọi điện thoại cho ta. Chấm chấm, vừa lên tới, đầu bên kia điện thoại Hà tự chăn liền hứng thú bừng bừng nói ra. Ta mấy ngày nay cùng các chiến hữu vượt qua biên cảnh thực hành nhiệm vụ tới, cái này vừa trở về, 30 Tết đều là nhào vào nóng ướt rãnh nước cống bên trong qua, mặc dù chịu không ít khổ đầu thế nhưng lần này ra ngoài hay là rất có thu hoạch, cha tìm đến một chút manh mối. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không biết Hà lão gia tử đã bệnh nặng sự tình. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, trong lòng càng thêm trầm thống, nước mắt không được từ trong mắt tuôn ra, trong lòng áy náy vô cùng, không biết nên thế nào cùng Hà nhị gia bàn giao. Hà nhị gia lúc đi thời gian phó thác qua hắn để cho hắn hỗ trợ chiếu cố Tiêu Mạn Như cùng Hà lão gia tử. Mà bây giờ, hắn lại không có thể hoàn thành Hà nhị gia phó thác nhiệm vụ. Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Hà nhị gia gặp Lâm Vũ không có trả lời, không khỏi sững sờ thấp giọng hô một tiếng. Hà thúc thúc, Lâm Vũ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, khàn giọng run rẩy. Gia Vinh, ngươi thế nào? Đầu bên kia điện thoại Hà tự chăn trong nháy mắt liền nghe được Lâm Vũ trong lời nói dị dạng, gấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lâm Vũ biểu hiện ra loại trạng thái này, cho nên biết rõ nếu như Lâm Vũ cảm xúc như thế sụp đổ tất nhiên là có đại sự xảy ra. Lâm Vũ trong mắt nước mắt càng tăng lên, cố nén nội tâm ba động cảm xúc thanh âm khàn giọng nói. Hà gia gia, Hà gia gia hắn, Hà gia gia, cha ta, chấm chấm, đầu bên kia điện thoại Hà tự chăn thân thì chấn động cuống quýt hỏi. Cha ta lão nhân gia ông ta thế nào? Hà gia gia hắn, lão nhân gia ông ta cưỡi hạc Tây Du, Lâm Vũ run giọng nói, bi thống đến gần như đã cảm giác không đến bi thống. Hắn lời nói này xong sau, đầu bên kia điện thoại Hà tự chăn một thời gian không một tiếng động, ngay sau đó liền nghe được chung quanh truyền đến người khác bối rối tiếng la. Hà đội trưởng, ngài làm sao vậy, Hà đội trưởng, Lâm Vũ trong tim khẽ động gấp giọng nói, Hà thúc thúc ngài thế nào, không bị điện giật lời nói đầu kia đã bị cúp máy truyền đến. Tốt tốt, tiếng vang, gocchuyenaudio.com. Tại từ Lâm Vũ trong miệng nghe được cha qua đời tin tức sau đó, Hà tự chăn chợt cảm thấy sấm sét giữa trời quang, mắt tối sầm lại, trong chốc lát đã mất đi ý thức cường tráng thân hình cũng ầm vang ngã xuống đất. May mắn chung quanh hắn chiến hữu tay mắt lanh lẹ, đem hắn thân thể đỡ lấy. Nhanh, nhanh hô bác sĩ Thẩm, một bên tiểu đội trưởng lớn tiếng hướng bên ngoài cảnh vệ binh hô. Bất quá Hà tự chăn rất nhanh liền khôi phục ý thức nhưng lại chưa thức dậy, cũng không cách nào lên, cả người toàn thân khí lực phảng phất tại trong chốc lát bị rút đi một dạng. Hắn trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn qua phía trên nóc nhà, mặc cho nước mắt cuồn cuộn mà ra, trong mắt lóe lên, đều là cha hình ảnh. Từ phụ thân lúc tuổi còn trẻ, lại đến cha cao tuổi thời điểm, lại đến sủng hạnh phía trước cha già lọm khọm dáng dấp. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, cha một đời lần nữa tại trong đầu hắn đi một lượt. Kỳ thực tại trước khi lên đường, hắn liền từng có dự cảm chính mình đi lần này, chỉ sợ cùng cha chính là vĩnh biệt. Thế nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn Hà tự chăn một đời đỉnh thiên lập địa, xứng đáng gia quốc thiên hạ, lê dân bách tính, kết quả là, lại thành một cái không cách nào vì phụ thân đưa ma con bất hiếu. Nghĩ tới đây, hắn trong hốc mắt lệ như suối trào. Chung quanh một đám không rõ ràng cho lắm binh sĩ thấy cảnh này tất cả đều ngây ngẩn cả người, một thời gian hai mặt nhìn nhau thần sắc bối rối, khẩn trương không thôi. Trước mắt tất cả những thứ này thực sự ngoài bọn hắn dự kiến, từ trước đến giờ tiêu sái phóng khoáng, máu nhuộm chiến bào đều chưa từng chớp mắt mắt đã sớm đem sống chết không để ý Hà nhị gia lúc này vậy mà khóc. Như cái hài tử đồng dạng khóc, lão Hà, ngươi thế nào lão Hà, bác sĩ Thẩm, nhanh cho lão Hà nhìn xem. Lúc này ám thứ đại đội chính nghĩ viên Triệu Vĩnh Cương bước nhanh vọt vào, vội vàng chú ý bên người cùng theo tới bác sĩ Thẩm giúp Hà Tự Chăn xem kiểm tra tình huống. Một đám binh sĩ vội vàng đem Hà Tự Chăn từ trên mặt đất dìu dắt lên. Hà Tự Chăn mím chặt môi, mặt mày bi thống, nhẹ nhàng hướng bác sĩ Thẩm khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Triệu Vĩnh Cương nhìn thấy Hà Tự Chăn bi thống thần sắc trong tim không khỏi run lên bần bật, cùng Hà Tự Chăn cộng tác nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Hà Tự Chăn loại này dáng dấp, gấp giọng hỏi. Lão Hà, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà Tự Chăn giật giật cổ họng, nước mắt lần nữa tuôn ra hốc mắt tê thanh nói. Lão Triệu, ta không có cha. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.